Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749. Chương 749. Nghệ thuật chính là nổ tung. 23. Tân thế giới. D11 chi bộ phụ cận hải vực cuồng cát lưới, nã pháo. Ầm ầm ầm, một hồi khốc liệt công phòng chiến chính ở vùng biển này khai hỏa. Đương nhiên, là một phương diện khốc liệt, hai, ba tiểu đội xoay hết về bên phải nhắm vào. Phát, xèo, xèo, xèo, đại pháo phụt lên ánh lửa. Một phát sợ hãi đen đạn pháo ở trên trời xẹt qua đường vòng cung. Hình thành màn sân khấu như thế thâm hậu đạn pháo mưa. Quay đầu một đầu đâm vào thuyền hải tặc, đem nổ thành pháo hoa, đáng ghét. Còn lo lắng làm gì? Mau mau phá vòng vây. Kinh đứng ở trên bong thuyền chỉ huy tác chiến. Nhất quán trầm ổn âm sắc vào lúc này trở nên khó nén lửa giận sự tình còn muốn từ một ngày trước. Nói tới, từ khi gặp phải hải quân thám tử, bọn họ dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí một. Thời khắc đề phòng hải quân khả năng đánh lén nhưng mà theo dự liệu đánh lén cũng không có phát sinh. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng mắt thấy liền muốn đến tót lần biên giới có thể bắt đầu tiến. Công đổ bộ, xông tới mặt mấy phát railgun trực tiếp đem bọn họ đánh cái đầu óc choáng váng cái kia một phát. Nổi giận rút ngắn 2000 mét khủng bố đạn pháo. Trực tiếp xé rách toàn bộ đội tàu. Liền ngay cả kinh bản thân. Cũng thiếu một chút bị đạn pháo ném nhìn những kia đạn pháo không gì địch nổi lực phá hoại. Kinh một hồi lâu hoảng sợ nhảy đồng thời này cũng không phải kết thúc mắt thấy đội tàu ở một vòng. Lửa đạn dưới tổn thất nặng nề. Kinh lúc đó liền muốn từ không trung xuất phát. Phá hỏng hải quân ở bờ biển bay xuống lửa đạn trận địa nhưng hắn vừa mới bay lên trên không. Nhất thời bị dưới mặt biển lít nha lít nhít điểm đen kinh ngạc đến ngây người xanh thảm biển rộng. Phía dưới, trôi nổi từng viên một hình mâm tròn vật thể chúng nó không có nổi lên mặt nước. Nhưng cũng không có chìm vào đáy biển. Liền như thế trôi nổi ở chính giữa. Cho tới từ trên bong thuyền nhìn mục nhìn lại. Khó có thể phát hiện đó là cái gì. Kinh có loại linh cảm không lành một giây sau. Một chiếc mất đi sự khống chế thuyền hải tặc cho hắn đáp án chỉ thấy cái kia chiếc đuôi bánh lái nổ. Tung thuyền hải tặc không bị khống chế vòng vo. Chạy khỏi một cái nghiêng dây. Thẳng tắp đánh vào điểm đen lên. Lập tức hoành. Tại chỗ nổ thành pháo hoa là bom. Phát động hình bom. Cẩn thận. Thu hồi buồm. Không nên lộn xộn. Thu buồm. Hải quân pháo kích lại tới nữa rồi a. Hoành. Ầm ầm ầm, không thể, vật này đụng vào liền nổ. Trong biển làm sao có khả năng bảo tồn hoàn hảo? Mọi người đều biết, bên trong đại dương nhiều chính là miệng kích àn, sinh vật biển, phát động hình bom nhìn qua cùng địa lôi như thế thuận tiện thực dụng. Nhưng những đại dương này sinh vật cũng sẽ không phản ứng ngươi là thứ gì. Nhìn thấy không cắn một cái mới là lạ ở nổ đả thương địch thủ người trước liền bị loại cá làm nổ. Này có cái gì thực chiến giá trị? Đột nhiên, Kinh nghĩ đến mấy ngày trước gặp phải hải quân thám tử. Không dám tin tưởng quay đầu lại, chẳng lẽ nói. Rõ ràng phát hiện nhóm người mình tung tích, nhưng không có bất kỳ đánh lén biện pháp. Vừa bắt đầu Kinh còn tưởng rằng hải quân là ở kiêng kỵ thực lực của hắn. Không dám lặn lội đường xa khởi xướng tiến công nhưng hiện tại xem ra đối phương vốn là đang vì sắp. Đặt bom làm chuẩn bị. E sợ ở tại bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí một dự phòng đánh lén thời điểm. Hải quân đã cười rơi mất răng hàm, trúng kế. Thời gian lại trở lại hiện tại lợi dụng đồng bạn thi thể quét sạch ra trống rỗng khu vực. Biết rõ ở lại tại chỗ chỉ có thể bị hải quân lửa đạn vùi lấp. Kinh quả đoán phát sinh phá vòng vây chỉ lệnh ra lệnh một tiếng. Hải tặc còn lại 5/10 quân lính dọc theo đồng bạn dùng thi hài mở ra đến đường máu. Điên cuồng khởi xướng xung phong đi đâu đều được. Ngược lại không thể bị vây vào giữa. Không phải vậy chắc chắn phải chết. Ngoại vi, hiện hình tròn vây quanh hải tặc hạm đội quân hạm nhóm thấy một màn này. Quả đoán mở buồm, quay chung quanh thủy lôi bom khu vực này. Cấp tốc rời xa đi dạo, D5 huynh đệ. Xem các ngươi, yên tâm đi, chúng ta đã sớm chờ ngày đó đây. Dưới mặt nước, tàu ngầm người điều khiển cùng đồng bạn liếc mắt nhìn nhau. Trịnh trọng gật đầu sừng sững với Pang Hezert mới D5 chi bộ. Là gánh vác sỉ nhục trùng kiến chi bộ. Phần này sỉ nhục đặt ở mỗi một cái người đến sau trái tim. Đối với băng hải tặc bách thú hận thấu xương thêm vào Vegapunk ở này lưu lại căn cứ thí nghiệm. Cùng với căn cứ trưởng là Mozambia vị này có tiếng cải tạo người, sắt thép Terminator, mới D5 đi. Chính là khoa học kỹ thuật con đường đặc thù phong cách. Mới D5 binh lính am hiểu nhất đồ vật. Chính là phối hợp các loại công nghệ cao vũ khí. Tiến hành phong cách khác biệt phá tác chiến giòn hí xương bọn họ là Zik. Vì là đồ vật của bọn họ. Lên tới quân hạm, cánh tay máy, xuống tới theo bọc nhỏ cùng hỏa súng. Không như thế sẽ không nổ tung hơn nữa uy lực nổ tung nghiền ngẫm cực khủng. Khiến người ta rất là hoài nghi. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Ở hải quân quy mô lớn thăng cấp vũ khí trang bị công việc bếp núc bắt đầu sau. Điểm này càng là được rất lớn thăng hoa thủy lôi bom chính là lần này thăng cấp kết quả. Bản ý là dù để dự phòng tương lai có thể sẽ xuất hiện hải vương. Bất quá bọn hắn lại phát hiện một loại khác cách dùng liền. Tuy rằng Mozambia không có tới, nhưng hắn đem thủ hạ tinh nhuệ nhất một đội quân phái đi ra. Cũng chính là trước mắt đám này ăn mặc cá mập lớp vỏ lặn dưới nước phục. Trang phục quái dị, nước quỷ, động tác nhanh. Bọn họ muốn chạy đi. Yên tâm, bọn họ không trốn được. Tiến vào chúng ta ổ bom. Cũng đừng muốn hoàn chỉnh đi ra ngoài. Dứt lời, dưới mặt biển từng chiếc tàu ngầm cấp tốc bơi lội. Ném ra bình dạng đồ vật những này bình tùy ý phân bố ở đáy biển hòn đá tảng lên. Tầng ngoài có một viên không ngừng lấp lóe hồng quang bóng đèn tí tách. Tí tách, tí tách làm người nghiền ngẫm cực khủng tí tách âm thanh vang vọng. Ở, làm bên trong, thấy này, thống soái tàu ngầm quân lính quan chỉ huy la lớn, tín hiệu chuyển được. Lui lại, không cần hắn nói thêm. Hoàn thành nhiệm vụ sau, từng chiếc tàu ngầm vội vã vã ra tốc thoát đi trên mặt biển. Những kia quân hạm cũng ngay đầu tiên được thông báo, bắt đầu rời xa khối này hải vực chú ý tới hải quân hướng đi. Trên bong thuyền, Kinh hai mắt trừng trừng, không được, còn có mai phục, vậy mà lúc này đã quá trễ. Nương theo một tiếng, nổ tung chính là nghệ thuật, quỷ dị gào thét, đáy biển bình ở một trận cấp tốc run run bên trong. Cỗ mặt sau phun ra khí lưu. Đột nhiên nhảy lên, hướng thuyền hải tặc đáy thuyền đi ra ngoài lập tức, xung quanh lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thủy lôi bom như là tiếp thu được cái gì tín hiệu như thế. Dường như bị nam châm hấp dẫn đoạn sát, đột nhiên đánh về phía thuyền hải tặc chỉ, cái gì? Nhìn tình cảnh này, Kinh chỉ kịp phát sinh gầm lên giận dữ, kịch liệt nổ tung liền đem toàn bộ hải tặc hạm đội. Nhấn chìm ở lửa đạn bên trong xa xa, Sô-cô-la đảo biên giới, Smoker để ống dòm xuống, tách ra cái kia chói mắt thái dương giống như ánh lửa, uy lực cũng thật là khủng bố. Nghe nói sử dụng vật liệu là thuần nhân công hợp thành, không có tăng thêm bất kỳ đá nổ Kobe thượng úy. Đến, thông báo toàn thể, ai dám đem những nguy hiểm này phân tử bỏ vào cơ hạch tâm vòng. Lão tử lột ra hắn. Kobe, là hải tặc đúng không? Nhất định là hải tặc. Ngươi nói phần tử nguy hiểm. Chính vào lúc này, đột nhiên, trong ánh lửa đột nhiên bay lên một đạo sáng loáng cột lửa cái kia hướng lên trên bay cao khổng lồ. Ảnh mở ra hai cánh, mang theo ngọn lửa liêu, lôi ra một cái mấy trăm mét cao hỏa diễm long cuốn. Như là tắm hỏa phượng hoàng giống như làm người sợ hãi, đáng ghét hải quân. hóa thành cánh mở khoảng 10 mét vô sỉ rực long, nạn hỏa hoạn, kinh hai mắt đỏ chót. Ở trong ngọn lửa múa lên, điên cuồng mà nguy hiểm nhìn phương xa hòn đảo liền chính diện giao chiến cũng không tính. Chỉ là một đống thuốc nổ, liền để bọn họ bách thú tự hào đội tàu cho bụi dập tắt toàn bộ hạm đội hơn vạn tên hải tặc mấy chục. Chiếc thuyền lớn, ở ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ, cũng chỉ còn sót lại hắn một cái. Ồ, không bị nổ chết sao? Thấy này, Smoker âm thầm cau mày. Đối phương có thể không phải hệ Loza à? Cẩn thận trung tướng, hắn muốn đi qua. Kobe vẻ mặt nghiêm túc hô, dù cho dùng hết đẹp chiến thuật phối hợp giết chết toàn bộ phổ thông hải tặc, nạn hỏa hoạn, kinh, bọn họ chung quy vẫn không thể nào đi vòng qua, phiền phức. Smoker cắn xì gà, chu hiện lên từng đạo khói trắng dây leo, nhìn qua nhất định phải đánh bại hắn mới được. Ngông cuồng, đối với này, kinh hai mắt trừng, phát sinh hét lên một tiếng. Quả đoán hướng phía dưới nhào tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,